Đế Bá, chương 5573, Thiên Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ đó, có một cái bệ đá, thoạt nhìn bệ đá có kích thước bằng cái mặt bàn. Toàn bộ bệ đá nhìn rất khác thường, bốn mặt của bệ đá đều bị đứt gãy, nhìn rất thô ráp. Đến gần nhìn xem, thấy toàn bộ bệ đá có chiều cao ước chừng cỡ nửa người. Bệ đá không được bằng phẳng, có nơi bị gồ lên, nhìn tựa như trang sách bị lật ra. Lại cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi một mặt bệ đá đều hết sức thô ráp, có nhiều lớp đứt gãy rất rõ ràng, giống như rất nhiều tầng đá phiến xếp chồng lên nhau. Hơn nữa, đá phiến này thô ráp tới mức có thể nhìn thấy cát sỏi, cũng không phải là đồ vật tinh xảo gì cả. Chỉ có điều, bệ đá như vậy, cẩn thận nhìn kỹ, cũng không phải do người nào điêu khắc thành. Toàn bộ bệ đá đều do tự nhiên sinh ra, dường như nó từ một vách đá nào đó rơi xuống, hơn nữa nguyên vẹn rớt xuống. Cũng chính bởi vì tự nhiên rơi xuống, khiến cho bề mặt của bệ đá có rất nhiều lớp, tựa như mỗi một lớp đại biểu cho một thời đại trôi qua. Thoạt nhìn, bệ đá này rất tầm thường, không có gì lạ. Hơn nữa, tu sĩ cường giả bình thường cũng không nhìn ra thứ gì, coi như là đệ tử đại giáo đứng ở chỗ này, cẩn thận nhìn thật kỹ, cẩn thận đi suy nghĩ, đều cảm thấy đây chẳng qua là một cái bệ đá tầm thường mà thôi, cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng nếu là tồn tại thực lực cường đại vô địch, hoặc hạng người thiên phú vô luân, vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối từ trên bệ đá tầm thường này, vẫn có thể cảm nhận được chỗ khác biệt của bệ đá này. Khi nhìn thấy bệ đá này, chỉ cần đạo hạnh của ngươi đủ cường đại, ngươi có được thiên phú đủ vô song, nhất định có thể nhìn ra được bệ đá này khác thường, tuyệt đối không phải là bệ đá thông thường. Nếu như ngươi có thể cảm nhận được, quan sát kỹ hơn, liền có thể cảm giác được bệ đá này rất nặng, dường như toàn bộ bệ đá giống như từng lớp đá phiến xếp chồng lên nhau mà thành. Hơn nữa, mỗi một lớp đá phiến giống như ghi lại một thời đại, chịu tải lấy trăm ngàn vạn năm. Mỗi một lớp đá phiến chính là một thời đại, gánh chịu thời gian trăm ngàn vạn năm. Sức nặng của mỗi một lớp đá phiến là không người nào có thể lật mở, mỗi một lớp đều như sóng chiều bao la hùng vĩ. Nếu như đạo hạnh của ngươi càng sâu, lại đi suy nghĩ thật cẩn thận, nhất định sẽ phát hiện, bệ đá bình thường này, cũng không phải là vật chết. Bên trong bệ đá này, mỗi một lớp đều đang diễn hóa đại đạo vô thượng, mỗi một lớp đều đang diễn dịch lấy ảo diệu vô song, mỗi một lớp đều đang tản mát ra ánh sáng đại đạo. Nhưng loại ảo diệu này, nhất định phải là người trí cao vô thượng mới có thể nhìn thấy. Ảo diệu bên trong đó, cũng chỉ có tồn tại trí cao vô thượng mới có thể xem xét tường tận kỹ càng, những người khác chẳng qua cũng chỉ cảm giác được chút xíu mà thôi, không thể tìm hiểu sâu hơn. Bởi vì, mỗi một cái thời đại, có tới ngàn vạn đại đạo, đều bị phong tồn bên trong từng lớp đá phiến, đây không phải là thứ phàm phu tục từ có khả năng với tới. Lúc này Lý Thất Giả chậm rãi đi tới, Phi Vân Tôn Giả cũng vội vàng đi theo. Khi ta tới đây, bệ đá này đã ở đó, lần đầu nhìn thấy nó, liền cảm thấy có rất nhiều ảo diệu. Phi Vân Tôn Giả vội nói với Lý Thất Giả, nhưng cũng không có cách nào nghiên cứu sâu hơn. Sau khi ta nuốt đại đạo chi kiếm, đạo hạnh bỗng tăng nhiều, đối với lĩnh ngộ đại đạo có nhận thức sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quan sát tường tận lần nữa, lại cảm giác được trong đó có vô thượng kiếm đạo. Những năm gần đây ta đã cố nghiền ngẫm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thế nhân đều muốn lĩnh hội, đâu có dễ dàng vậy. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, tiểu yêu là hạng người phàm tục, đích thật là khó lĩnh hội. Phi Vân Tôn Giả cũng thừa nhận, nói ra, năm đó có một tiểu bối tinh xả thiên phú tuyệt luân, hắn cũng tới đây quan sát, có điều, hắn cũng không thể mở được ảo diệu bên trong, nhưng lại nhờ vào đó ngộ ra được đại đạo của mình, đích thật là thiên phú vô song. Tiểu bối tinh xả trong miệng Phi Vân Tôn Giả, chính là tinh xả đạo quân. Cũng là người duy nhất mà thế nhân đều biết, có thể còn sống rời khỏi hải nhãn. Lý Thất Giả đứng trước bệ đá, đưa tay khẽ vỗ nhẹ, chậm chậm nói. Có người đã từng đến đây, vượt qua nó, không phải là thế hệ của ta. Phi Vân Tôn Giả nghe lời này cũng lập tức hiểu rõ, đương nhiên biết Lý Thất Giả cũng không phải là nói hắn, hoặc là người sau này. Bất luận là hắn hay là người sau này, coi như là tinh xả đạo quân khi còn trẻ ở nơi này đạt được đại tạo hóa, cũng chưa từng có thực lực vượt qua nó. Thời điểm ta tới chỗ này, chỉ sợ trước đó đã có người đến đây. Phi Vân Tôn Giả nói ra, Táng kiếm vẫn vực, Lý Thất Giả không cần ngược dòng thời gian đi tìm hiểu, vừa chạm vào bệ đá, liền biết là ai đã tới đây, là ai đã vượt qua nó. Chuyện này cũng khó trách, Phi Vân Tôn Giả cảm khái nói ra, tồn tại ở bên trong cấm địa sinh mệnh, thật sự là quá mạnh. Có thể áp về chúng ta bất luận sinh linh nào, hôm nay Phi Vân Tôn Giả đã là cường đại vô địch, đã là khủng bố tuyệt luân, trong mắt thế nhân, đơn giản là tồn tại vô địch. Nhưng Phi Vân Tôn Giả trong lòng vẫn luôn kiêng kỵ tồn tại bên trong Táng Kiếm Vẫn Vực, có thể nói, hắn đại hung chi yêu này, cũng không phải là đối thủ của tồn tại bên trong Táng Kiếm Vẫn Vực, nếu như muốn chém hắn, hắn cũng khó thoát được một kiếp. Đại đế, vật này là gì vậy? Phi Vân Tôn Giả nhìn bệ đá này, tò mò hỏi. Hắn đã trấn giữ không gian này trăm ngàn vạn năm, tuy rằng vẫn không biết bệ đá này là vật gì, nhưng hắn biết, bệ đá này chính là vật cực kỳ khó lường. Là đồ vật năm đó ta ném đi vài kiện, Lý Thất Giả hời hợt nói ra. Lý Thất Giả vừa nói vậy, Phi Vân Tôn Giả liền không dám hỏi lại. Vạn cổ đệ nhất đế, hắn đối với Lý Thất Giả vẫn tương đối hiểu rõ, loại tồn tại như Lý Thất Giả, tiện tay liền đưa ra đồ vật vô địch, nếu là đồ vật bình thường mất đi, vậy liền mất đi, thậm chí có khả năng nhìn nhiều một cái cũng lười, đừng nói là đi tìm về. Hôm nay, Lý Thất Giả đến tìm lại vật này, đó nhất định là đồ vật kinh thiên. Đã tới lúc phải trở lại, Lý Thất Giả cảm khái một chút, nhẹ nhàng chạm lên bệ đá, nói ra. Cũng nên có một cái kết thúc. Giờ khắc này, Phi Vân Tôn Giả không khỏi hai con mắt mở lớn hết cỡ, hắn cũng muốn nhìn rõ một chút, Lý Thất Giả muốn thu hồi là vạn cổ thần vật gì. Ông, một tiếng vang lên, ngay trong khoảnh khắc này, toàn bộ bệ đá phát sáng lên, trong nháy mắt phun ra ánh sáng ngập trời, sau đó, trong tiếng. Ông, chỉ thấy trên bệ đá hiện lên vô số phù văn, mỗi một cái phù văn đều cổ xưa không gì sánh được, cực kỳ khó hiểu. Cho dù cường đại như Phi Vân Tôn Giả, trong lúc nhất thời, cũng vô phương đi lĩnh hội ảo diệu của nó. Ngay lúc này, nghe được, soạt, soạt, soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm vang lên, từng lớp đá phiến vậy mà thoáng cái sống lại, tựa như là trang sách, một tờ lại một tờ lật qua lật lại. Mỗi lần lật sang một tờ, liền có từng đợt phù văn lần lượt phát sáng, mỗi một cái phù văn như đang nhảy nhót. Giống như hòa cùng nhịp đập với thiên địa, có được tiết tấu giống nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đúng lúc này, ánh sáng đại đạo vô cùng vô tận phun ra ngoài, chiếu lên trên bầu trời, cùng lúc đó, vô số đại đạo phù văn cũng phóng thẳng lên trời, tạo thành đại dương mênh mông trên bầu trời. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang bên tai không dứt, giống như vạn kiếp trời đất tái hiện, thiên địa thần uy giáng lâm. Dị tượng khủng bố tuyệt luân xuất hiện trên bầu trời, giống như thiên kiếp vạn cổ vô thượng muốn rơi xuống, chém giết trong nhân thế hết thảy. Oanh, tiếng vang lay động đất trời thanh âm, thiên uy cuồn cuộn, một cái phủ văn chí cao vô thượng hiển hiện, áp sập chư thiên, chém giết vạn cổ. Khi cái phủ văn hiển hiện ra, hỗn độn dâng trào, mọi thứ như trở về thuở ban đầu, lại giống như thái sơ, khi thiên địa còn chưa mở. Một cái phù văn như vậy đã được sinh ra, nó thai nghén thế giới, thai nghén đại đạo, nó là khởi nguồn của ức vạn sinh linh, ức vạn đại đạo. Đây là, dưới thiên uy vô tận như vậy, cho dù là đại hung chi yêu như Phi Vân Tôn Giả, cũng không khỏi vì vậy kinh hãi, hít một hơi lãnh khí. Từ vạn cổ đến nay, mặc kệ là tồn tại cường đại cỡ nào, mặc kệ là đại đế, đạo quân vô địch cỡ nào, đối với thiên kiếp vô thượng vẫn luôn kiêng kỵ. Càng không nói tới Phi Vân Tôn Giả, một con rết tu đạo mà thành hung yêu, đối với thiên kiếp vô thượng càng là kinh hoàng, kiêng kỵ vạn phần. Cho nên, khi thiên uy vô thượng vừa hiển hiện ra, Phi Vân Tôn Giả tồn tại cường đại vô địch như vậy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng đánh rùng mình một cái. Thu, tại thời khắc này, Lý Thất Giả khẽ quát một tiếng, nhập thiên địa, thu vạn đạo, gom hết vào trong tay. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, vô tận xâm xét, giống như ngàn vạn đạo thiên kiếp thẳng oanh xuống. Thiên kiếp ư, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Phi Vân Tôn Giả cũng không khỏi biến sắc mặt. Oanh, oanh, oanh, trăm ngàn vạn xâm xét lửa điện đánh về phía Lý Thất Giả, nhưng theo bàn tay của Lý Thất Giả gom lại, xâm xét vang dội cũng tốt, trăm ngàn vạn thiên kiếp cũng được, đều bị Lý Thất Giả gom hết vào trong ngực, đại đạo phù văn vô cùng vô tận đánh lên trên người Lý Thất Giả. Mặc kệ sấm sét vang dội đáng sợ cỡ nào, bất luận thiên kiếp là cỡ nào nhiếp linh hồn người, cũng mặc kệ đại đạo phù văn vô cùng vô tận có uy lực khủng bố ra sao. Nhưng khi bị Lý Thất Giả gom hết vào trong ngực, cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay, tất cả đều không nhảy thoát khỏi bàn tay Lý Thất Giả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phi Vân Tôn Giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm dựng hết tóc gáy. Đối mặt với thiên kiếp khủng bố, sấm sét vang dội như vậy, đại hung chi yêu như hắn cũng không dám dùng tay không tấc sắt đón lấy. Thế nhưng, Lý Thất Giả không những dùng tay không đón lấy thiên kiếp, hơn nữa, hắn còn đem tất cả mọi thứ áp xúc vào trong ngực. Đây là tồn tại kinh khủng bực nào, vạn cổ đệ nhất đế a, cũng không phải chỉ có hư danh, chính là mạnh mẽ như vậy, bá đạo như vậy, vạn cổ đến nay còn người nào có thể bằng. Cuối cùng, tại oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong từng đợt tiếng vang, chỉ thấy sấm sét vang dội cũng tốt, thiên kiếp vô song cũng được, hoặc là đại đạo phù văn cuồn cuồn không dứt. Tất cả mọi thứ đều bị Lý Thất Giả áp xúc vào trong lòng bàn tay. Cuối cùng, theo ánh sáng khuếch tán nhạt dần, một bản thiên thư chí cao vô thượng xuất hiện trong tay Lý Thất Giả. Đây là sách gì? Nhìn thấy thiên thư trong tay Lý Thất Giả, Phi Vân Tôn Giả trong lòng nhảy lên một cái, thoáng ý thức được đây là vật gì. Cửu đại thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, Lý Thất Giả hời hợt nói ra, trong kỷ nguyên cửu giới, còn được gọi là thể thư. Hóa ra là như vậy, quả thật là như vậy. Phi Vân Tôn Giả không khỏi cảm khái kêu lên, quả thật như vậy. Cách chương.